ở trong game chạy trốn làm đại lão. Tác giả, Bạch Cô Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, bàn cờ trong ngoài 04. Sở Tu Tân được đến 3 điều manh mối phân biệt là, Alice con thỏ động nói không chừng là rất quan. Trọng đồ vật Nga, ở cái này phó bản giữa có thật sự môn cùng giả môn tồn tại, được đến quan trọng. Vật phẩm có thể miễn trừ một lần tử vong, hảo hảo. Nên cho ngươi manh mối đều cho ngươi. Ta phải đi, oa oa mặt một giây đồng hồ cũng không nghĩ ở chỗ này ở lâu. Sở Tu quá phiền nhân. Các loại ý nghĩa thượng phiền nhân, ai? Hôm nay mới hạ xong rồi một ván cờ a. Ngươi như thế nào có thể đi đâu? Sở Tu tốc độ bay nhanh tiến lên, chảo một cái đã bắt được hắn tay áo. Đem dư lại hai cục hạ xong lại đi a, oa oa mặt. Một ván cùng ngươi tiếp theo thiên, lại hạ hai cục, trời đã sáng còn không có hạ xong đi. Hắn hiện tại liền lấy Sở Tu đương cái ruồi bọ nhìn. Nhưng là phiền nàng còn không thể đánh nàng, oa oa mặt thực hỏng mất, ngươi làm ta đi biết không? Không được. Bằng không ta liền cùng hệ thống khiếu nại, ngươi tam cục cờ cũng chưa hạ xong liền muốn chạy, không làm thất vọng hệ thống cho ngươi khai tiền lương sao? Sở Tu quyết tâm không bỏ hắn đi, tiếp tục hạ, thắng thua mặc kệ, hạ xong tam cục nói thật, hoa hoa mặt đều có điểm tưởng trực tiếp nhận thua, nhưng đây là không phù hợp hệ thống quy định, hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn Sở Tu. Hận không thể đem Sở Tu băm kéo ra ngoài huy cầu, hắn toàn thân đều tản ra một cổ tối tăm chi khí. Nhìn chằm chằm Sở Tu ánh mắt hung ba ba, Sở Tu một chút đều không sợ hãi. Là chính ngươi nói nha, tam cục hai tháng sao, tam cục còn không có hạ xong, ngươi không thể đi, oa oa mặt nghiến răng nghiến lợi. Hắn thật sự không có gặp qua như vậy phiền người chơi. Hiện tại liền đặc biệt tưởng cùng hệ thống xin một chút. Có thể hay không đem người này từ hắn phó bản tiễn đi. Đưa đi ai phó bản đều được. Hắn không là mơ siêu, thời gian đã tới rồi. Ván cờ không hoàn thành nhưng cùng ta không quan hệ. Ngươi đừng lôi kéo ta kia chiếu ngươi nói như vậy. Nếu kế tiếp mỗi một ngày đều không có hoàn thành, ta chẳng phải là vẫn luôn lấy không được manh mối. Ta đây trực tiếp nhận thua hảo. Hệ thống có ở đây không? Hệ thống ta nhận thua. Này phó bản vô pháp chơi nha, Sở Tu đặc biệt vô lại nói. Thật như vậy đi xuống nói. Người ổn thắng Nga, hoa hoa mặt bị ồn ào đến đau đầu. Hắn che lại chính mình đầu. Ánh mắt càng ngày càng âm lãnh. Người quá chán ghét, lại phiền nhân lại nhàm chán. Vậy ngươi cũng đến lưu lại, Sở Tu đặc biệt quang côn. Bắt tay một quán. Tới đêm cuối cùng hai cục hạ xong đi, oa oa mặt liền như vậy ngạnh sinh sinh bị lưu tại nơi này. Cùng nàng chơi cờ, Sở Tu đích xác chui một hệ thống lỗ hồng, nếu mỗi ngày đều không dưới xong, nàng xác không chiếm được manh mối. Hệ thống sẽ không giả thiết như vậy đối người chơi bất lợi điều kiện. Nào đó trình độ đi lên nói. Trò chơi này hệ thống vẫn là rất công bằng, cho nên hoa hoa mặt phỏng chừng là được đến hệ thống nhắc. Nhờ, bị bắt giữ lại, bởi vì hắn vẻ mặt tâm bất cam tình bất nguyện. Nếu có thể nói phỏng chừng đã sớm chạy, khẳng định là không có biện pháp mới lưu lại, bàn cờ một lần nữa triển khai. Tiến vào đêm tối hình thức, hai người tương đối mà ngồi, tiếp tục chơi cờ, Sở Tu nhìn như giống như hạ thực nghiêm túc bộ dáng. Kỳ thật cùng ban ngày khác nhau không lớn, vẫn là chủ yếu đi đổ oa oa mặt, mà không phải suy xét chính mình như thế nào thắng lợi, vì thế không khí liền khó tránh khỏi càng ngày càng nôn nóng, bởi vì phân không ra thắng bại liền không có biện pháp tiến vào tiếp theo cục. Không có cách nào tiến vào tiếp theo cục, oa oa mặt cũng chỉ có thể cùng Sở Tu làm háo. Đây là một cái chết tuần hoàn, mà hoa hoa mặt liền tại đây chết tuần hoàn chung. Áp khí càng ngày càng thấp, hắn mặt ngoài thực khiêu thoát còn có điểm nóng này. Kỳ thật kia chỉ là mặt ngoài, nếu không có đủ kiên nhẫn, hắn là làm không tới cái này boss, nhưng là Sở Tu quá am hiểu đem người kiên nhẫn hoàn toàn ma diệt. Hắn hiện tại liền ở vào cái loại này ở bùng nổ bên cạnh. Một chút cũng không có chơi đi xuống hứng thú. chỉ nghĩ chạy nhanh kết thúc cái này phó bản, hắn vốn dĩ liền không phải cái gì hiền lành tính tình. Trong xương cốt tàn nhẫn thô bạo thực mau liền chậm rãi hiển lộ ra tới. Theo kiên nhẫn bị tiêu ma sạch sẽ, hắn cũng liền càng ngày càng không kiên nhẫn che giấu chính mình, từ hắn chơi cờ chiêu số là có thể. Đủ nhìn ra được tới, Sở Tu lại vẫn là trước sau như một. Không nhanh không chậm, mỗi một nước cờ phía trước đều phải suy xét luôn mãi. Hạ tặc nghiêm túc, nàng tuy rằng hạ chậm, nhưng mỗi một viên quân cờ đều cũng đủ sắc bén. Chẳng sợ chỉ là cờ nam quân, đều bị bọn họ hai người hạ ra một loại hai quân giao chiến cảm giác, bàn cờ thượng quân cờ số lượng. Càng ngày càng nhiều, lại trước sau chẳng phân biệt thắng bại. Sở Tu kiên nhẫn kinh người, từng bước một, dù sao ở chỗ này cũng sẽ không đói cũng sẽ không vây. Buổi tối nhàn rỗi nhàm chán, còn không bằng kéo cá nhân tới chơi cờ có ý tứ đâu, này một ván cờ liền như vậy từ buổi tối lại hạ. Tới rồi sáng sớm, Hoa Hoa mặt trên người tối tăm cảm có tăng vô giảm. Nếu không phải phó bản không thể tùy ý giết người, hắn đã sớm nhẫn nại không được, Sở Tu còn một bộ chơi cờ hạ mỹ tư tư bộ dáng. Nhìn không ra một chút không kiên nhẫn, thậm chí còn có rảnh cùng hắn hạt bẻ xà, như thế nào không cung cấp bữa sáng đâu. Tuy rằng nói không đói bụng, nhưng là lúc này nếu có thể có một chén nóng hầm hập cháo thủy, tâm tình sẽ biến hảo rất nhiều. Ăn cơm có thể đề cao người hạnh phúc chỉ số. Ta cảm thấy ngươi đến hướng hệ thống để cái kiến nghị, nếu ngươi có thể câm miệng. Chạy nhanh hạ xong này cục cờ, ta sẽ so cái gì đều hạnh phúc. Hoa Hoa mặt lạnh lãnh nói, ta cũng tưởng nha. Nhưng ai làm hai ta thế lực ngang nhau, ai cũng không thể so ai mạnh đâu. Sở Tu bình tĩnh nói, vậy ngươi liền tưởng như vậy cùng ta hạ đi. Xuống sao, Hoa Hoa mặt cắn răng. Trong ánh mắt như là muốn phun hỏa giống nhau, hắn kiên nhẫn đã sớm ở đêm qua tiêu hao hầu như không còn. Thậm chí có tâm cố ý bại bởi Sở Tu, nhưng là Sở Tu đặc biệt không biết xấu hổ, nàng cố ý ở duy trì loại này không thua không thắng cục diện. Chẳng sợ có cơ hội thắng, nàng cũng sẽ không đi hạ kia viên tử, chính mình không thắng cũng không cho Hoa Hoa mặt thắng. Liền cố ý vẫn luôn làm cục diện duy trì hiện tại loại trạng thái này. Giống như loại này không thua không thắng cục diện, làm nàng có bao nhiêu vui sướng dường như, Hoa Hoa mặt thật sự là nhìn không thấu. Người này rốt cuộc muốn làm gì, rõ ràng như vậy cục diện đối với Sở Tu tới nói. Là không có bất luận cái gì chỗ tốt, từ từ, Hoa Hoa mặt đột nhiên ý thức được một sự kiện, hắn vốn dĩ tối tăm sắc mặt. Trong nháy mắt trở nên phức tạp lên, Hoa Hoa mặt chậm rãi ngẩng đầu. Nhìn về phía Sở Tu, người phát hiện, hắn dùng chính là khẳng định câu thức. Mà không phải nghi vấn, Sở Tu như cũ là một bộ thực vô tội bộ dáng. Ta phát hiện cái gì? Là rất thông minh, Hoa Hoa mặt gật gật đầu. Liên quan đối Sở Tu thái độ cũng có rất nhỏ thay đổi. Hắn đại khái là ý thức được Sở Tu vì cái gì ở kéo dài thời gian. Phía trước nôn nóng cũng giảm bớt một ít, ngươi biết ta buổi tối sẽ đi làm cái gì. Muốn giữ được càng nhiều người chơi, cho nên cố ý kéo dài thời gian, làm cho ta không thể rời đi ngươi tầm mắt, khiến cho người chơi có thể nhiều tồn tại mấy cái. Đây là ngươi trong đó một mục tiêu đi. Hoa Hoa mặt là cái này phó bản boss. Hắn là không có cách nào thương tổn Sở Tu, nhưng ở ban đêm tiến đến thời điểm, bàn cờ mặt trên hình ảnh biến mất, hắn liền có thể lấy boss thân phận, đi thương tổn người chơi khác, phỏng chừng đối Sở Tu phẫn nộ. Cũng có thể thuận thế phát tiết ở người chơi khác trên người đi, đúng vậy nha, Sở Tu thực thẳng. Hắn thành khẩn thừa nhận, một chút đều không có ngượng ngùng ý tứ. Tới tiếp tục nha, Hoa Hoa mặt lại lâm vào trầm tư. Nhưng khẳng định không ngừng đơn giản như vậy, giống ngươi như vậy nữ nhân, tuyệt đối sẽ không chỉ vì như vậy một cái đơn giản mục tiêu. Liền ở chỗ này lãng phí thời gian, Sở Tu liền cười mà không nói. Sở Tu càng là như vậy, Hoa Hoa mặt liền càng cảm thấy nàng khả năng phát hiện cái gì càng chuyện quan trọng. Hoa Hoa mặt đương nhiên là có điều giấu giếm. rốt cuộc này vốn dĩ chính là cái lục đục với nhau phó bản. Trong đó có như vậy mấy thứ sự tình, bị Sở Tu phát hiện nói, nàng thông quan khó khăn liền sẽ rơi chậm lại rất nhiều, Hoa Hoa mặt càng xem Sở Tu. Càng cảm thấy nàng phát hiện cái gì, chính mình trước lâm vào cái loại này nghi thần nghi quỷ trạng thái. Người bí mật nhiều cứ như vậy, một khi người khác biểu hiện ra điểm cái gì, liền cảm thấy chính mình che giấu đồ vật đã bị phát hiện, Sở Tu nâng chính mình cằm. Vì cái gì đều là gật đầu mỉm cười, ngược lại làm Hoa Hoa mặt trong lòng chiều khởi chiều lạc vô pháp bình tĩnh. Hắn cắn răng, chậm rãi rơi xuống quân cờ. Tâm tư chuyển động đặc biệt mau, nếu Sở Tu phát hiện cái gì, hắn liền phải căn cứ Sở Tu sở phát hiện đồ vật. Đối chính mình kế tiếp hành vi tiến hành điều chỉnh, nhưng là hắn không biết hiện tại Hoa Hoa mặt có thể làm. Chính là không ngừng suy nghĩ chính mình phía trước nói cho Sở Tu cái gì. Này trong đó có khả năng lộ ra một chút cái gì ra tới. Sau đó bằng cái này tới suy đoán, Sở Tu có khả năng phát hiện nào một cái, vì thế vốn dĩ bị động người là Sở Tu. Hiện tại biến thành Hoa Hoa mặt, Sở Tu dựa vào một cái nho nhỏ hệ thống không có ghi rõ Tiểu Bắc. Đem hắn chặt chẽ khóa ở nơi này, thành công mà đem chính mình bị động cục diện, xoay chuyển rất nhiều, Hoa Hoa mặt không thể không thừa nhận. Nữ nhân này thật sự thực đáng sợ, không hổ là có thể đi đến cuối cùng một cái phó bản. Nhưng hắn cũng không cho rằng chính mình sẽ thua, ngươi liền chuẩn bị như vậy cùng ta làm háo đi. Xuống sao, ngươi như vậy háo đi xuống, kết quả cuối cùng nhưng không nhất định có thể như ngươi mong muốn, nếu ngươi cảm thấy ta như vậy. Làm háo không được, vậy ngươi không phải hẳn là càng vui vẻ sao? Bởi vì kia đại biểu cho ngươi sẽ thắng a, Sở Tu nhẹ nhàng cười một chút. Sau đó nói, từ từ tới. Cái này phó bản vừa mới bắt đầu không bao lâu không phải sao? Vì thế hai người lại khôi phục cái loại này yên lặng chơi cờ trạng thái. Tuy rằng như cũ là phía trước cái loại này ai cũng không thắng được ai cũng thua không được bộ dáng. Nhưng là Hoa Hoa mặt cẩn thận rất nhiều. Hắn chuẩn bị tạm thời tiến vào bị động một ít trạng thái. Chờ Sở Tu đánh đòn phủ đầu, hảo xác định Sở Tu rốt cuộc phát hiện cái gì. Hắn thật sự rất tò mò đều có chút tâm ngứa, nhưng là Sở Tu vẫn luôn không có động tĩnh. Liền lôi kéo hắn vẫn luôn chơi cờ, ngẫu nhiên có thể được đến như vậy một hai điều manh mối. Cũng không có truyền lại cấp người chơi ý tứ, nàng giống như cũng đang đợi cái gì, vì thế hai người. Chi gian cục diện biến thành dài dòng đánh rằng co, ai cũng không có trước mở ra át chủ bài. Ai cũng không chủ động ra tay, nhưng như vậy đối với Sở Tu tới nói, cũng không phải một chuyện tốt, cho nên nàng thản nhiên, nàng bình tĩnh, ngược lại làm người càng thêm cảm thấy kỳ quái, Hoa Hoa mặt tại đây dài dòng rằng co giữa. Có tự hỏi rất nhiều, cuối cùng đột nhiên ý thức được một sự kiện, Sở Tu chỉ có phát hiện một việc, mới có thể đủ làm nàng như thế thản nhiên, cái này phó bản. Không có môn, tác giả có lời muốn nói. Còn có một chương, tận lực trước 12 giờ. Ta quả nhiên không am hiểu loại này loại hình phó bản. Đầu chọc, hết chương.